Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 284, Hà Giang người hạnh phúc. Thiên phủ, trong tu luyện cả đám, thời gian dần dần ẩn, tuế nguyệt như ngược dòng. Hạ An chậm rãi đã mất đi thời gian quan niệm, toàn tâm tu luyện, liên quan tới Hà gia tại Trường Hòa Thành hết thảy, giao cho Hà Đại Minh phụ trách. Một cái phổ phổ thông thông danh tự. Bất quá, đối với Hà Đại Minh quản lý chi có, hắn vẫn là công nhận. Đối bên ngoài Trần Chính đi chi, không vì cái khác, nói cho cùng vẫn là Hà Đại Minh không tự tin. Dù sao một cái tráng hà cảnh, đặt ở một đống dung huyết cao cảnh, quả thực cũng là vì khó Hà Đại Minh. Bất quá, làm việc lão đạo, mặc dù không kịp lão tộc trưởng, nhưng là tối thiểu tại Trường Hòa Thành quản lý ngay ngắn rõ ràng. Toàn tâm tu luyện Hà An, tu vi cảnh giới nhìn xem tăng lên cũng không nhanh. Thế nhưng là trên người kiếm ý vết thương, lại là ngày càng tiêu tán. Cuối cùng lưu lại một đạo trắng tinh ấn ký, chứng minh trước đó tồn tại qua. Mà những này ấn ký sẽ theo thời gian rời đổi, bị thân thể lãng quên. Hô, chấm ngoặc kép, Hà An nhẹ nhàng hô một hơi. Hai tháng thời gian, hắn mỗi ngày hấp thu năm mai mệnh mỏ, nhường hắn kiếm thể tu luyện tiến triển 10 điểm cấp tốc. Thậm chí hắn kiếm thể đã xảy ra nhất trọng thiên hậu kỳ, viên mãn về sau, liền muốn tìm kiếm kiếm thể cao hơn một tầng công pháp. Nếu là có đầy đủ mệnh mỏ, một cái phế vật cũng có thể tu luyện tới mệnh truyền. Thậm chí cao hơn, Hà An cảm thụ được mệnh mỏ mang cho kiếm thể biến hóa. Hai tháng thời gian, hơn 100 khối mệnh mỏ, hấp dẫn phía dưới, nhường hắn cảm giác thân thể của mình đối với linh khí hấp thu, cũng hơn nhạy cảm một chút, cũng coi là đối mệnh mỏ có nhận thức nhiều hơn. Sau đó, chính là lĩnh ngộ kiếm ý, tối thiểu một chút dễ dàng lĩnh ngộ kiếm ý, muốn lĩnh ngộ đến đại thành. Cuối cùng, chính là vạn kiếm quy tông. Hà An nhìn xem trong tu luyện tu thiên chấn ngục. Thiên phủ hiện tại liền hiện ra tu thiên chấn ngục chiến hạm. Đem một vài không cần thiết kiến trúc toàn bộ phá hủy. Lưu lại chỉ là đất trống. Đương nhiên trung tâm nhất cung điện không có hủy đi. Đây là lưu cho quân chủ cùng quân sư. Hà An quét mắt một cái. Hiện ở trên người hắn có 9 đạo kiếm ý. Dứt bỏ hủy diệt cùng thời gian 2 đạo cực khó lĩnh ngộ kiếm ý. Cái khác kiếm ý tại kiếm đạo tăng thêm mắc tăng thêm phía dưới. Lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, tăng thêm gấp bội còn tại làm lạnh bên trong. Hắn cũng chuẩn bị lưu cho lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông thời điểm. Trong lúc suy tư, Hà An ánh mắt rơi vào Hà Đại Minh trên thân. Rõ ràng đối phương là tìm đến mình. Đại Minh, gần nhất nhưng có phát sinh cái đại sự gì? Có hay không gặp được khó khăn gì? Hà An đã kết thúc một giai đoạn tu luyện. Hắn tự nhiên cũng nghĩ nghe một chút Hà Đại Minh báo cáo. Hiểu rõ một cái Hà Đại Minh có hay không gặp được khó khăn gì. Khó khăn ngược lại là không có. Bất quá, tộc trưởng đối thủ của ngài Lý Chiến Thần. Trước mấy ngày tại Trường Hòa Thành bên ngoài một chỗ đỉnh núi. Cùng một dung huyết thiên cảnh giao chiến. Không phân trên dưới. Hà Đại Minh cong cong thân thể. Cúi đầu, mặc dù cùng Hà An là cùng thế hệ. Nhưng là Hà An là tộc trưởng, hắn tự nhiên đến bảo trì kính ý. Nếu không phải Hà An, hắn đoán chừng còn tại đại hạ, vì sinh kế mà bôn ba, cưới một cái bà nương, cũng không có khả năng giống bây giờ. Cùng Độc Cô Kiếm, Hà An đột nhiên mở miệng, nhường Hà Đại Minh gật đầu. Đúng, mà lại bọn hắn thu được một cái xưng hào. Cái gì xưng hào? Hà An có chút hiếu kỳ. Kiếm ma cùng kiếm thần. Kiếm ma Lý Chiến Thần, kiếm thần Độc Cô Kiếm. Hà Đại Minh đàng hoàng mở miệng giới thiệu, ngược lại để Hà An ánh mắt có chút ngẩn người. Kiếm ma cùng kiếm thần, rất náo nhiệt a, bát lôi trên không có xảy ra chuyện gì a? Hà An cười nhạt một tiếng, lắc đầu, Trần Chính đại nhân lực áp ba tông thiên kiêu, không người đánh hạ. Hà Đại Minh cũng không có vượt quá Hà An đoán trước. Dù sao dung huyết tứ phẩm Trần Chính, phối hợp thêm chuôi này đại thương, thực lực là tuyệt đối mạnh, sản nghiệp cái này một khối, chấm ngoặc kép, Sản nghiệp cái này một khối không cần nói. Chính ngươi an bài là được. Hạ An lắc đầu. Cự tuyệt nghe những này sản nghiệp các loại sự tình. Việc này hắn cũng không muốn quản. Còn có chuyện gì khác? Hạ An lắc đầu. Nhìn về phía Hà Đại Minh. Cái khác không có. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Hà Đại Minh muốn nói lại thôi. Do dự. Nói. Hạ An một chữ. Lại là nhường Hà Đại Minh không do dự nữa. Tộc trưởng. Là chuyện riêng. Ta thích một vị cô nương. Là trường hòa thành tám đại gia tộc Triệu gia người. Muốn cho ngài là ta nâng mời. Chấm ngoặc kép. Liền việc này. Hạ An ánh mắt có chút ngẩn người. Kinh ngạc nhìn một cái Hà Đại Minh. Lắc đầu. Cười cười. Vấn đề không lớn. Không vội a, không vội không vội. Cũng chính là mới vừa quen 2 tháng. Hà Đại Minh ánh mắt có chút sáng lên. Vậy thì chờ ta kế tiếp giai đoạn tu luyện kết thúc đi. Đoán chừng 2-3 tháng. Hạ An suy nghĩ một cái. Mới nhận biết 2 tháng. Xác thực không cần phải gấp. Mà lại hắn cảm giác mình bây giờ trạng thái không tệ. Tâm thần chăm chú. Dùng để lĩnh ngộ kiếm ý. Vẫn là rất tốt. Được rồi. Vậy ta sẽ không quấy rầy tộc trưởng tu luyện. Hà Đại Minh cung kính mở miệng. Lập tức lui ra phía sau. Sau đó ly khai thiên phủ. Hà An đưa mắt nhìn ly khai. Lại một lần nữa nhắm mắt tu luyện. Thiên phủ dưới. Hà Đại Minh một rơi xuống đất. Ra lúc đầu sở ra đỉnh núi. Hiện tại Hà Gia Phong. Một chỗ tiểu viện. Có một giai nhân mong mỏi cùng trông mong. Làm sao hôm nay tới muộn như vậy? Mệt không? Ta đi cấp người nấu cơm. Nữ tử thấy được Hà Đại Minh rơi xuống đất. Dung nhan tuyệt hảo trên mặt cũng là toát ra tò mò mãnh liệt. Ta đi tìm tộc trưởng. Tộc trưởng đáp ứng. Đợi tu luyện kết thúc. Liền giúp ta tới cửa nâng mời. Ta liền không ngồi. Gia tộc còn có việc muốn làm. Hà Đại Minh ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn mở miệng. Triệu Liên tay có chút cứng đờ. Trong chốc lát quay đầu nhìn về phía Hà Đại Minh. Lúc ban đầu, nàng nhận biết Hà Đại Minh kỳ thật chỉ là làm một cái cầu nối. Nhưng là chân chính cùng Hà Đại Minh tiếp xúc một cái. Xác thực nàng có chút bị trước mắt phổ thực tự nhiên Hà Đại Minh hấp dẫn. Mà lớn nhất một điểm chính là chân thật. Cùng Triệu ra một chút đệ tử muốn so. Hà Đại Minh thực lực mặc dù trên căn bản không được mặt bàn. Nhưng là Triệu Liên cảm thụ được cái này một phần làm người trên chân thực. Chậm rãi cánh cửa lòng mở ra. Bởi vì Hà Đại Minh tại bên cạnh mình. Nhường nàng cảm giác trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Ân, người đi làm việc trước đi. Không cần phải để ý đến ta. Triệu Liên gật đầu. Được, Hà Đại Minh quay người ly khai. Mà Triệu Liên cúi đầu suy tư. Lúc này, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại Triệu Liên bên người. Tỷ, người thật coi trọng hắn. Hắn mới tráng Hà thất phẩm a. Thực lực này tại Hà gia đoán chừng chỉ là một tiểu binh. Người cũng dung huyết nhất phẩm. Triệu mới ánh mắt có chút im lặng. Nhìn xem Hà Đại Minh rời đi bóng lưng. Hắn có thể để cho ta tâm rơi xuống đất. Triệu Liên trầm ngâm một cái. Lắc đầu, cảm giác, nàng nói không lên đây. Phi ưng giáo bên kia. Ta trước đó cùng Chí Thúc nói qua. Ta hồi trở lại một cái gia tộc. Nói một cái tình huống. Triệu Liên trầm ngâm một cái. Cũng là phi thân lên. Hướng phía Triệu Gia Phong mà đi. Chỉ chốc lát. Vào Triệu Gia Phong. Thẳng đến tộc trưởng thư phòng chỗ. Triệu Liên. Người tới vừa vặn. Phi ưng giáo nâng mời đội ngũ. Đã xuất phát. Thiên ưng giáo chủ thứ tử tự mình mà tới. Mà theo Triệu Liên vừa mới bước vào, một đạo lão giả thanh âm xuất hiện, nhường Triệu Liên bước chân dừng lại. Chí Thúc, ta trước đó nói với ngài qua, ta cùng Hà gia một người quen biết. Triệu Liên nhìn về phía Triệu Kính Chí, ánh mắt có chút trầm xuống. Người nói người kia ta điều tra, là Hà gia người không sai, có thể thực lực chỉ có tráng Hà thất phẩm, tại Hà gia đoán chừng cũng không có cái gì địa vị. Không có thông gia giá trị. Triệu Kính Chí nhàn nhạt mở miệng. Kia một bức thần sắc không đổi bộ dáng. Cũng là nhường Triệu Liên tâm càng ngày càng nặng. Hồi tự mình trụ sở. Đừng tới hướng. Hảo hảo các loại phi ưng giáo con thứ đến. An bài 2 người bảo hộ Triệu Liên an toàn. Về phần Hà gia thông gia một chuyện. Ta có an bài khác. Triệu Kính Chí mở miệng. Thần sắc nhạt mặc. Chí Thúc. Hà gia. Triệu Liên còn muốn lại mở miệng. Thế nhưng là Triệu Kính Chí vung tay lên. Trong nháy mắt hai tên dung huyết nhân cảnh xuất hiện. Cũng làm cho Triệu Liên tâm càng ngày càng nặng. Cái này hiển nhiên không muốn nghe nàng nói. Những cái kia lạnh nhạt vô tình thần sắc. Giống như địa chuyên. Băng lãnh dị thường. Nhìn xem những người này bộ dáng. Triệu Liên tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Yên lặng đi trở về chỗ mình ở. Chỉ là gian phòng. Mà cửa ra vào xuất hiện hai đạo dung huyết nhân cảnh. Giống như thần giữ cửa. Triệu Liên có chút nhận mệnh nhắm mắt lại. Chỉ là kiên nắm chắc quả đấm. Hiển nhiên không cam lòng. Có thể dù không cam lòng đến đâu. Đối mặt với hai tên thực lực mạnh hơn tự mình dung huyết nhân cảnh. Nàng lại có thể như thế nào? Chỉ là Triệu Liên có chút nhắm mắt thời điểm. Trong thân thể xuất hiện một đạo huyền ảo khí tức. Chậm chậm bắt đầu lượn lờ thân thể. Triệu mới tại về tới gia tộc về sau. Nghe nói tin tức. Trong nháy mắt thần sắc siết chặt. Xa xa nhìn thoáng qua tỉ tỉ chỗ ở. Hai đạo bóng người tại kia. Hắn tâm cũng là chậm rãi chìm xuống dưới. Do dự một cái. Không có tiến lên. Mà là quay người ly khai Triệu Gia Phong. Thiên Phủ. Hạ An đắm chìm trong tu luyện. Lĩnh ngộ lấy kiếm ý. Bá đạo. Quân tử, tử vong, lực chi, hết thảy bảy loại kiếm ý. Không ngừng tại Hà An trên thân lưu chuyển ra hiện. Chỉ là mấy ngày về sau, Hà Đại Minh mỗi ngày đều sẽ trên một cái thiên phủ. Có thể Hà An không có cảm giác gì. Như cũ tại lĩnh ngộ, theo lĩnh ngộ bảy đại kiếm ý càng phát thâm ảo. 10 ngày, nửa tháng, một tháng, lại là 2 tháng thời gian trôi qua. Bảy đại kiếm ý. Phảng phất đột phá đến cùng, góp nhặt hồi lâu, một nháy mắt ở giữa, đột nhiên lưu chuyển tự nhiên, bảy hào quang mang thoáng hiện, bảy hà bắt đầu hơi có vẻ bất ổn, thế nhưng là theo một phen tu luyện về sau, cũng là chậm rãi như thải hồng, bảy đại kiếm ý, đại thành, Hạ An chậm rãi mở mắt, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, về phần mạnh nhất hai đại kiếm ý. Bình thường hủy diệt kiếm ý nghiêm túc nghiên cứu cũng là có chỗ tiến triển. Thế nhưng là thời gian kiếm ý. Đoán chừng không có tăng thêm gấp bội. Không có chút nào sẽ có tiến triển. Cái này hai đại kiếm ý. Hạ An trầm ngâm một cái. Không tiếp tục đi xoắn suýt. Dù là chính là hủy diệt kiếm ý. Hạ An cảm giác nghiêm túc lĩnh ngộ tình huống dưới. Đoán chừng cùng Lý Chiến Thần giao chiến thời điểm. Cũng tiến triển không được bao nhiêu. Thà rằng như vậy, không bằng đợi có đốn ngộ cùng tăng thêm tăng gấp bội thời điểm. Lại lựa chọn lĩnh ngộ, tộc trưởng, chấm ngoặc kép, mà Hà An vừa mới mở mắt, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Càng nhanh sự tình, càng phải khoan nói, mới có thể nói rõ ràng. Hà An nhìn xem Hà Đại Minh bộ dạng, không nhanh không chậm mở miệng, mà Hà Đại Minh cũng là hít thở sâu một cái, lúc này mới lựa chọn mở miệng. Không phải gia tộc sự tình, là ta trước đó nói với ngài qua Triệu Liên, nàng làm lợi ích quân cờ, thông gia phi ưng giáo, chấm ngoặc kép, Hà Đại Minh tiếng nói chặt chẽ một chút, Hà An thì là nghiêm túc nghe, khẽ chau mày, không phải lợi dụng ngươi. Hà An thần sắc không thay đổi, đột nhiên mở miệng một câu, bắt đầu khả năng có tâm tư này, thế nhưng là về sau hẳn là không có tâm tư này. Nàng rất hiểu chuyện, nàng sẽ không lẫn vào Hà gia lợi ích, chỉ là ta không biết rõ có phi ưng giáo cái tầng quan hệ này. Chấm ngoặc kép, Hà Đại Minh trầm mặc mấy giây, chi tiết mở miệng, làm có thể làm Hà gia tiếp nhận lão tộc trưởng quản lý nhiệm vụ người. Hà Đại Minh làm sao có thể không có đầu óc, chỉ là Hà gia người có tự mình ở chung phương thức. Chậm rãi tạo thành một chút quen thuộc. Nếu là Triệu Liên thật sự là một mực tâm tư như vậy, hắn cũng không có khả năng lại ở chung xuống dưới. Dù sao Hà gia lợi ích trên hết. Hà An nhíu mày, trầm ngâm một cái. Đã người cũng nói như vậy, vậy liền đi chuẩn bị một cái sính lễ. Hà An trầm ngâm một cái, cũng là có quyết định. Hà Đại Minh là hắn cùng lão tộc trưởng lựa chọn người. Hắn tin tưởng Hà Đại Minh nhãn quang cùng phán đoán. Tu luyện nghịch thiên mà làm là không sai. Thế nhưng là liền tộc nhân hạnh phúc cũng cam đoan không được. Quá thất bại. Trần Chính, người dẫn người đi một chuyến. Nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Chính. Vâng, Trần Chính gật đầu, trả lời một câu. Hạ An giao phó một cái. Lần nữa quay đầu nhìn xem Hà Đại Minh còn ngốc tại chỗ. Ngươi còn lăng ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi, tộc trưởng, ta cái này đi, chấm ngoặc kép. Hà Đại Minh vội vàng trả lời một câu. Lập tức quay người xuống thiên phủ. Mà Hà An cũng là bật cười nhìn xem Hà Đại Minh. Đồng thời, đối với kia phi ưng giáo, hy vọng có thể bảo trì lý trí. Hà An lắc đầu, hy vọng phi ưng giáo đừng làm một chút quá kích hành vi. Dù sao hiện tại Hoàng Trấn không tại, gia trì đại trận thiếu đi linh hồn, cái làm ra nhất định tăng phúc. Lúc này, một đạo tông trên thuyền, Trường Hòa Thành, hy vọng Triệu gia người, dáng dấp không kém, chấm ngoặc kép, một đạo tuấn tú nam tử đứng tại mũi tàu, trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Chỉ là nụ cười này phía dưới, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác âm trầm, mà trên bờ vai hắn, đứng thẳng một ưng, sắc bén mắt ưng dò xét chu vi. Bất quá, thực lực cũng là không yếu. Dung huyết lục phẩm tu vi, thiếu chủ, đây là Triệu gia người, không giống cái khác phổ thông nữ tu, không thể chết, chấm ngoặc kép. Bên cạnh một vị dung huyết thiên cảnh lão giả, nhắc nhở lấy mở miệng. Ta nắm chắc, chính là Triệu gia người, ta mới bằng lòng, bằng không, ta như thế nào sẽ bằng lòng. Chấm ngoặc kép, tuấn tú nam tử ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Nghe nói Trường Hòa Thành mới thêm Hà gia, thực lực như thế nào? Tuấn tú nam tử phảng phất nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía lão giả, thực lực hiển lộ ra, cao thủ không đủ, bất quá, Hà gia phía sau có ẩn thần phong. Mà lại Hà gia có thể thành tám đại gia tộc, đoán chừng thực lực bản thân cũng không yếu. Lão giả suy tư một cái, mở miệng nói ra, vừa vặn nhờ vào đó cơ hội kiến thức một cái. Còn có kia bát lôi, chấm ngoặc kép, tuấn tú nam tử thì thào. Mà cái này thì lão người muốn nói lại thôi. Suy tính mấy giây, cuối cùng vẫn là mở miệng. Trường Hòa Thành không thể so với phi ưng giáo địa giới. Thiếu chủ tận lực vẫn là điệu thấp một cái. Lão giả khuyên lớn. Thế nhưng là tuấn tú nam tử mặt không đổi sắc, không thể phủ nhận bộ dạng. Ân, bất quá, vẫn là nhàn nhạt trả lời một câu. Điều này cũng làm cho lão giả trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.